Nó đâu? Đây ạ. Lê Tranh ngượng ngùng giơ hộp giày lên. Tề Vĩ Dân vừa nhìn, không khỏi á khẩu. Cho dù phẩm chất chân châu này không tốt, nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền để trong hộp giày. Có vẻ mất giá quá. Cũng may mắn là ông coi như coi cho người quen. Nếu đặt tới trước mặt bậc thầy khác, đoán chừng người ta vừa thấy cái loại đóng gói khác lạ này thì mí mắt cũng sẽ không nâng một chút. Đi vào trong đi. Trước khi Tề Vĩ Dân đi vào trong tiệm, tiệm châu báu Đồng Tâm ở thành phố Vĩnh An coi như là cửa tiệm lâu năm rất có danh tiếng. Đại sảnh hình tròn lót da đỏ, chỉ có tủ hàng thủy tinh. Ngoài ra bài trí đều cổ kính. Lê Tranh đi theo Tề Vĩ Dân đi đến trước bàn cố vấn. Cậu đây là dạng trai gì cho ra? Tề Vĩ Dân thổi lá trà trong chén thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên ông cũng không nghĩ đến thằng nhóc này sẽ lấy ra chân châu bảo bối của con trai gì. Nhiều nhất bất quá là loại chai nước ngọt chai tam giác sao bình thường. Trên mạng mua chai tam giác. Lê Tranh đặt hộp giày lên bàn, thuận tiện mở nắp hộp ra. Ông lão Tề ở đối diện ánh mắt tùy ý liếc một cái. Chén trà trong tay bỗng nhiên hướng miệng đổ một ngụm trà nóng. Nhất thời nóng tới ông toàn bộ phun ra. Chai tam giác. Chai tam giác em gái cậu. Chai tam giác nhà ai có thể cho ra chân châu lớn như trái nhãn như vậy. Khi nào thì loại chai sông chai tam giác này cũng có thể cho ra châu trong ngọc sáng như vậy chứ. Đây là chân châu quanh năm suốt tháng cát bùn phù sa bồi đắp thời dài mà. Chứ có phải tuyết cầu bự trong mùa đông đâu. Trọng điểm là cậu ta còn để trong hộp giày nữa. Cậu còn dám để trong hộp giày. Tề Vĩ Dân thiếu chút nữa nôn ra một ngụm lão huyết. Ngón tay run run chỉ vào hộp giày trước mặt. Mua trên mạng. Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật dã man. Mua trên mạng cũng có thể may mắn như vậy. Lê Tranh xấu hổ cào cào đầu. Thành thành thật thật dạ một tiếng. Vốn cũng là ôm tâm tính thử một lần mua tới. Chủ quán nói là chai bự mười mấy năm, bên trong có thể không tốt như trong tưởng tượng. Bất quá thật sự không nghĩ tới, chân châu mở ra cư nhiên kích cỡ lớn như vậy. Chủ quán thật sự là rất khiêm tốn. Lê Tranh thổn thức một tiếng. Tề Vĩ Dân, này còn có thể đơn thuần kêu là khiêm tốn sao? Trong đầu chủ quán này còn có não tương hay không? Toàn bộ miệng nó đổi thành nước đường trong bình đi. Tinh thần bị cực đại đả kích. Ông Tề ôm hộp giày của Lê Tranh để qua một bên, giơ tay nâng một viên trong đó quan sát nửa ngày, lại dùng một tay kia lấy ra một viên khác đối mặt so sánh, sau đó lấy chân châu chuyên dùng làm thước đo so sánh, miệng tấm tắc thán phục. Ai nha, dã man, hơn 200 viên cư nhiên đều giống nhau như đúc, kích cỡ và đường vân cư nhiên có thể so với chân châu biển, cho dù toàn bộ đều là anh chị em cùng một mẹ cũng không có thể khéo như vậy. Vận may thật tốt quá. Lê Tranh đứng ở phía sau Tề Vĩ Dân, nhìn thấy thần sắc chuyên chú của ông ta, lúc này cũng hiểu được, chính mình chỉ sợ thật sự là nhặt được của hời rồi. Dù sao bản thân cậu thân là người làm thêm của tiệm châu báu, hiểu biết đối chân châu ước chừng chỉ dừng lại ở phương diện đường kính và giá cả, không có nghiên cứu sâu như ông Tề. Cảm thấy chủ nhân của chân châu còn tại phía sau, Tề Vĩ Dân cầm kính lúc bận bịu cũng không quay đầu lại. Mua chai tốn bao nhiêu tiền? Lê Tranh ngẩn ra. Tốn bao nhiêu tiền? Hơn nửa túi xúc xích Vương Trong Vương. Một thương hiệu xúc xích. Có thể chứ? Bất quá phải thật như vậy nói ra miệng. Người trước mặt này có thể một cái tát đánh chết chính mình hay không? Còn thật sự cân nhắc một chút, Lê Tranh vẫn là quyết định dựa theo giá cả trên tao bao nói. 350. Bưu phí 14, tiền chai thêm bưu phí tổng cộng 364 tệ, trong hộp giày này tùy tiện tính toán đều ít nhất hơn 10 vạn. Trong đồ cổ cái này kêu là kiểm lậu sao đó, thằng nhóc này. Tề Vĩ Dân nghe xong quả thật muốn khóc, khó trách người già thường nói kẻ ngốc có ngốc phúc, lúc này mới biết được nửa điểm cũng không già. Trong lòng Lê Tranh chắc chắn, vội hỏi trong tiệm còn thu mua chân châu hay không. Tề Vĩ Dân trầm ngâm một hồi. Lê Tranh tới trong tiệm làm thuê mấy ngày không ăn trộm lại không lười biếng. Ông có ấn tượng rất tốt với cậu ta. Cũng không muốn để cậu ta chịu thiệt. Nói thật với cậu, chất lượng chân châu của cậu tốt hiếm có. làm vòng cổ bán nửa điểm tì vết cũng không có, độ sáng bóng thậm chí còn mạnh hơn một ít so với trân châu bình thường. Tuy rằng trong tiệm cũng vô cùng chào đón món hàng này của cậu, nhưng nếu không cần tiền gấp, tốt nhất vẫn là cầm bán đấu giá, kiếm sẽ càng nhiều. Cậu suy nghĩ một chút đi. Cảm ơn ông Tề, nhưng mà trong nhà 3 ngày sau liền cần chi một khoản tiền, bán đấu giá hẳn là chờ không kịp. Lê Chanh lắc lắc đầu, cậu biết ông Tề nói đúng, nhưng mà anh rể bị lừa nợ tiền cờ bạc một ngày không trả, mẹ Lê liền một ngày không an tâm. Bất luận như thế nào, vẫn là trước trả tiền rồi nói sau. Dù sao trên tay cậu còn có chiếc nhẫn, bán 226 viên này rồi, tương lai có thể lại có. Ai, cũng được, trong tiệm tôi còn có thể làm chủ một chút, nâng giá thu mua lên cho cậu, tóm lại cậu cũng không thiệt thòi. Tề Vĩ Dân nói xong đi lấy sổ sách, mới vừa đi 2 bước đột nhiên vỗ ót búc một cái. Coi trí nhớ của tôi này, thằng nhóc cậu chờ một chút. Đúng lúc trước khi cậu tới có một ông chủ từ hỏi tôi có bột trân châu nguyên sinh hay không, giơ tay ra giá cao mua đám tiếp theo, xem ra không quá hài lòng. Bất quá nếu cậu tới sớm một chút, khẳng định có thể lọt mắt xanh của hắn ta. Mắt thấy ông Tề mở di động xem lịch sử cuộc gọi, hấp tấp chạy ra ngoài tiệm gọi một cuộc điện thoại. Khi trở về trên mặt sáng lấp lánh dáng vẻ vui mừng, thành công rồi, không đi xa đang ở trên đường, lập tức quay đầu xe quay lại. Tề Vĩ Dân vừa dứt lời, bên ngoài tiệm liền im hơi lặng tiếng dừng lại một chiếc Porsche màu đen. Đương lúc Lê Chanh âm thầm đoán ông chủ từ là bụng bự eo tròn vo hay là đầu hói, cửa xe chậm rãi mở ra, sau đó là một bàn tay thật trắng nõn, sau đó là chân dài kiêm quần tây màu đen, tiếp theo lại có hình thể tao nhã giống như báo chi tơ sao, sườn mặt điển trai, ngũ quan thâm thúy, tóc ngắn mềm mại. Tuy rằng nhìn qua thật đúng là quý ông thành công lắm tiền, nhưng câu ông chủ từ trong miệng ông Tề nếu đổi thành từ tiên sinh sẽ rất lý giải, ít nhất nghe lên tuổi trẻ một chút, cùng diện mạo nguyên chủ khá tiếp cận. Ông chủ từ, cậu ấy chính là chủ bán trân châu trai sông. Tề Vĩ Dân dẫn ông chủ từ vào cửa, sau khi dừng xem trân châu trong hộp giày, quả nhiên thấy mày của ông chủ từ giãn ra. Xin chào, Từ Hoàng Nghĩa. Thanh âm của Từ Hoàng Nghĩa thật ra cùng diện mạo lạnh lùng giống nhau, Lê Chanh nghe cũng không có gì không thoải mái. Dù sao đích thật là người xa lạ, người ta không cần thiết nhiệt tình đối với cậu. Lê Chanh cười lên, giơ tay bắt tay anh ta, Lê Chanh. Sau đó trước mắt hé ra thẻ tín dụng, Lê Chanh sửng sốt nửa ngày, không có giơ tay cầm lấy, chủ yếu thân là người nghèo lâu rồi nên không rõ đây là ý gì. Chẳng lẽ hiện tại đại gia mua đồ đều lưu hành trực tiếp đưa thẻ tín dụng hay sao? Mật mã 6 số 1, trân châu của cậu rất tốt, tôi mua hết. Từ Hoàng Nghĩa nhét thẻ tín dụng vào trong tay Lê Chanh, quay đầu nhìn trân châu, nhíu mày. Tuy rằng động tâm nhưng tựa hồ lại bởi vì cái gì đó mà có chút rối rắm. Chần chờ một lát, Từ Hoàng Nghĩa mới cầm lấy hộp giày sờ tếp cảm giác đi như bay. Bước chân rời đi của ông chủ lớn vội vàng. Lê Chanh cúi đầu vừa nhìn, còn chưa bàn giá trân châu nữa, liền đưa thẻ rồi. Cùng ông Tề mắt đối mắt, Lê Chanh xoay người cầm máy quét thẻ nhét thẻ vào. Nhìn thấy trên màn hình hiện lên số tiền, thiếu chút nữa trượt tay đụng đổ máy quét thẻ luôn, 1 triệu. Loại tốc độ vơ vét tiền tài này giống như cướp ngân hàng căn bản dừng không được mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, tuy rằng làm thánh phụ có chút tàn nhẫn đối chính mình. Xe thể thao màu đen 1 phút không ngừng vòng quanh quốc lộ vòng vèo lên núi, trên thủy tinh chắn gió dán giấy thông hành. Sau khi Từ Hoàng Nghĩa chạy xe tới cửa kiểm tra, ở dưới ánh mắt cung kính của bảo vệ quân phục đi vào Minh Hy Sơn Trang. Người vừa mới đi vào là ai? Bảo vệ mới tới nghi hoặc hỏi. Trước đây lúc có người tới Sơn Trang cũng không thấy vị đại ca trước mắt này cúi đầu cúi người, không thể không làm cho người ta bổ não đoán lung tung. Bảo vệ bên cạnh tới đây đã 2-3 năm rồi, đứng thẳng người, ánh mắt còn kính sợ nhìn bóng dáng của chiếc xe, cho tới khi đối phương biến mất thành một cái chấm đen nhỏ mới quay đầu lại, ngón cái vênh váo tận trời hướng lên trên đầu dựng thẳng, không thấy biển số xe à, tới từ thủ đô. Biết ông lão sống tại biệt thự số 2 khu A không? Vừa mới tờ đi vào chính là cháu trai của người đó. người mới có chút ngơ ngẩn hồi lâu, đột nhiên kinh hô một tiếng, từ thủ trưởng, đại sứ mới vừa về hưu của tỉnh biên giới Nam Giang kia, thì ra là nhờ phúc tổ tiên nha, khó trách. Bảo vệ lâu năm lắc lắc đầu, nếu chính là một tầng thân phận này gã cũng sẽ không cung kính như thế, hàng năm lăn lộn trong giới nhà giàu, trong mắt gã chân chính muốn nhìn, vẫn là đối phương người này, vị từ thiếu gia này. Bản thân chính là nhân vật phi thường, nhưng mà ngay cả bảo vệ cũng không nghĩ tới, nhân vật phi thường kia, ở dưới số trời nào đó cũng là bó tay không biện pháp. Từ Hoàng Nghĩa quay đầu xe dừng lại trước cửa biệt thự số 2, giơ tay ôm hộp sờ tép bên ghế lái phụ bước nhanh lên lầu, thanh niên mặc quần áo tiêu độc màu trắng ngồi ở trên sofa đầu cầu thang, thấy rõ thứ trong tay Từ Hoàng Nghĩa, biểu cảm trong nháy mắt cổ quái. Thân thể ông cụ như thế nào? Thanh niên đặt ly nước trong tay xuống, nhớn mày nhìn về phía hộp giày sờ tép kia, một bộ cảm giác vô cùng tức cười, lại sợ cường quyền cố gắng nhịn phản ứng xuống. Anh đây là... Thật sự là rất hài hước đó, loại hộp này chỉ tại lúc còn nhỏ trên TV mới nhìn thấy. Từ thiếu anh đùa người ta như vậy, ông nội anh biết sao? Từ Hoàng Nghĩa mặt lạnh tanh, tiệm dược không có, trên đường mua không phải cậu phải dùng trân châu làm thuốc sao? Tuy rằng tôi muốn là trân châu nước ngọt, nhưng mà không phải cái dạng tùy tùy tiện tiện gì đều có thể làm thuốc dùng. Chỉ xem bao bì, thanh niên cũng đã dự cảm bên trong hộp rốt cuộc là cái cảnh tượng rách nát gì, lập tức có chút không tán thành, mở nắp hộp ra, đột nhiên thân mình cứng đờ, ánh mắt khiếp sợ vững vàng dừng ở trên viên cầu nhỏ màu trắng ngà kia. Tựa hồ nhìn qua bộ dáng cũng không tệ lắm. Gã ta lấy ra một viên bỏ vào trong nước rửa trà sát sạch sẽ, lấy ra dao giải phẫu trong túi da dê mang bên mình, cẩn thận cạo xuống chút bột phấn, bôi ở đầu lưỡi cẩn thận nếm một chút, trong mũi có mùi rất nặng, không giống như là nước sông nuôi dưỡng, ngược lại có chút cảm giác nước biển, nhưng mà bộ dáng trân châu này lại đều không phải là trân châu biển sâu, ngược lại như là trai sông Quán Linh thầy tôi từng nói qua. Nền tảng y thuật của thanh niên rất vững chắc, ngày thường cũng có ghi nhớ một chút tri thức. Lúc này nhắc tới trai sông Quán Linh chính là một loại dược liệu có quan hệ phong thủy học. Nghe nói là từ long mạch trong địa huyệt chân châu hàng năm hấp thu linh khí. Bề ngoài chân châu đều sẽ có một tầng ánh sáng nhu hòa. Loại chân châu này mặc dù ở công dụng đại bổ không bằng nhân sâm linh chi, lại đối thanh can trừ ế, giải độc gan, có công hiệu bất ngờ. Thanh niên liếc nhìn chân châu, hít vào một hơi thật sâu, đồ tốt, nếu xác định là trai sông Quán Linh mà sách cổ đề cập tới, bệnh của ông cụ đoán chừng còn có thể kéo dài thêm 2 năm, anh thật ra rất may mắn đó, chỉ có 2 năm. Từ Hoàng Nghĩa nhíu mày, có chút bất mãn điều chính mình nghe được. Thanh niên xoa xoa mi tâm sao, so sánh với 2 tháng trước kia, tuyệt đối là lời rồi. Hơn nữa trong 2 năm này ngộ nhỡ gặp gỡ phương thuốc hay gì đó, lại có thể kéo dài lâu thêm lâu một chút. Lúc ông cụ còn trẻ gan bị hao tổn, hiện tại cơ năng sinh lý giảm xuống, muốn chữa khỏi, quá khó khăn. Từ Hoàng Nghĩa hiển nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng đôi khi hiểu được là một chuyện, chân chính chấp nhận lại là một chuyện khác. Anh trầm mặc, hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt thản nhiên dừng ở trên một loạt cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhớ tới thiếu niên nhã nhặn bán chân châu cho mình, thầm nghĩ chân châu Quán Linh nếu có thể kéo dài sinh mệnh của ông cụ lâu như vậy, cái thẻ tín dụng kia của mình đúng là vẫn còn đưa thiếu. Bởi vì lòng Từ thiếu gia mang áy náy biết ơn, Lê Chanh trong lòng ôm một đống tiền đi ở đường cái trung ương yên lặng hắt xì một cái. Xoa xoa cái mũi, đèn đỏ yên lặng trên đỉnh đầu, cậu ngẩng đầu bước nhanh đi tới ngân hàng Tuyết Hoa đối diện. Cầm thẻ tín dụng của người khác có cảm giác không vững bụng. Sau khi rời khỏi tiệm châu báu, Lê Chanh suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị đem tiền chuyển tới sổ tiết kiệm của chính mình trước. Đáng được ăn mừng chính là, 3 ngày sau phải trả nợ cờ bạc đã giải quyết dứt điểm rồi. Chỉ cần sau này anh rể đừng ngốc nghếch kết bạn với mấy người bạn hay lừa người khác này, cuộc sống của nhà họ Lê sẽ chậm rãi khôi phục cuộc sống hài hòa ổn định giống như trước kia. Trên mặt Lê Chanh lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, giống như tích đầy ánh mặt trời. Ngân hàng Tuyết Hoa đắm mình dưới nắng sớm có vẻ vô cùng yên tĩnh, Lê Chanh bước lên bậc thềm đi vào, ánh mắt liền tùy ý đảo qua đại sảnh. Có lẽ là bởi vì buổi sáng người gửi tiền tiết kiệm ít hơn, đại sảnh cũng chỉ có mười mấy người. Nhưng mà lúc này mười mấy người này bị một đám đàn ông vũ trang hạng nặng vây quanh ở góc phòng, hai tay giơ lên đầu. Trái phải hơn 20 con mắt không hề trước mắt nhìn chằm chằm người từ bên ngoài tới trước mặt. Lê Chanh cảm thấy hai mắt chính mình mù rồi, nhìn ra thân thể nhỏ của chính mình hoàn toàn không làm được Chúa cứu thế đâu, đi lên cũng là để làm cho người ta làm rau muối ăn thôi, vì thế bước chân lùi một chút, lập tức xoay người chấn định đi ra ngoài, chuẩn bị chạy ra bên ngoài đầu tiên chính là gọi điện thoại báo cảnh sát, hoặc là rất kích động một đường chạy đến cục cảnh sát cầu an ủi. Trời ạ, thế giới này quả thật là điên rồi. Thân là một người thiếu niên bình bình thường thường sống 17 năm, đừng nói cướp ngân hàng mà ngay cả lông của tội phạm cướp bóc cũng chưa gặp qua một cọng. Ha ha, hiện tại biết rồi, phổ cập khoa học tất cả đều là lừa quỷ, trên đầu bọn họ căn bản không đội mũ trùm đầu. Lê Chanh hoàn toàn không biết toát ra trên màn hình lớn trong đầu của chính mình viết chính là cái gì. Bởi vì còn chưa chạy tới cửa ngân hàng, cậu đã bị bàn tay bự của tên cướp nhanh chân chắn ở trên cửa, vì thế con tin trong góc lại tăng thêm một người. Dù sao từng bị đâm thủng trái tim, có trải qua cái chết một lần rồi, hiện giờ nhìn thấy cây súng trên đầu có lẽ sẽ đột nhiên cướp cò. Lê Chanh phát hiện chính mình cũng không có cảm xúc quá mức sợ hãi. Thậm chí so sánh với nữ viên chức ngân hàng từng có kinh nghiệm phổ cập khoa học núp ở phía sau, biểu cảm trên mặt Lê Chanh chấn định bất thường. Kẻ cướp bên cạnh bất ngờ nhìn Lê Chanh một cái, ánh mắt dừng ở trên mặt non nớt của Lê Chanh, thản nhiên rời ánh mắt, bất quá là trẻ con thôi. Bên trong đại sảnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề, còn có tiếng đánh bàn phím lạch cạch, theo cạch một tiếng xóa mật khẩu, két bảo hiểm mở ra, nơi ba tên cướp đi qua giống như châu chấu càn quét, không chỉ có cướp đi một đống tờ đỏ bằng 100 tệ, thậm chí còn đều gom đồ đắt tiền như là châu báu tranh chữ vào túi đựng đồ bực hàng. Lê Chanh ngồi xổm trước người mọi người, loáng thoáng nghe được bên người có tiếng nức nở nho nhỏ, còn có tiếng phụ nữ khóc thút thít, tiếng khóc hòa vào nhau. Thành phố Vĩnh An hầu như chưa từng phát sinh qua vụ án cướp ngân hàng, nói vậy những người này cũng là lần đầu gặp phải kẻ cướp, đồng dạng bọn họ cũng không nghĩ tới thủ đoạn của kẻ cướp sẽ cao như thế, không chỉ có vũ trang, có nhân tài hacker trình cao, thậm chí còn mang theo súng ống đạn dược bên mình, áo chống đạn trên người lại trực tiếp trang bị đến tận răng. Cửa chính của ngân hàng cạch một tiếng đóng chặt, hai tên cướp khác vội vã đi vào, nói nhỏ vài câu bên tai tên cướp đứng ở trong trung tâm đại sảnh. Chỉ cần bọn tôi có thể bình an rời đi, mạng của các người là có thể lưu lại. Người sau còn khoanh tay đứng ở trước người mọi người, thanh âm khàn khàn càng ngày càng thấp. Tôi nghĩ các người cũng không hy vọng ở trong một hồi tai nạn nhô nhỏ liền mất đi mạng sống của chính mình, không phải sao? Cơ thịt bên môi của hắn ta giật giật, tựa hồ lộ ra một nụ cười, lại hình như là đang châm chọc. Như vậy, nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai báo cảnh sát? Không ai thừa nhận, ánh mắt lạnh lẽo của tên cướp xẹt qua biểu cảm của mỗi người, nhìn thấy bọn họ nghe được từ cảnh sát này, sắc mặt đột nhiên đỏ lên và trong mắt lóe ra hy vọng. Hắn ta cất cao thanh âm lạnh lùng nói, vô dụng thôi, các ngươi là con tin của tôi. Lê Chanh cảm giác rõ ràng bên người có người chống đỡ không được áp lực trong lòng liền té ngã trên mặt đất. Cậu vừa rồi nhân cơ hội nhìn lén liếc mắt một cái, là khách hàng giống cậu chỉ có hai ông bà cụ và bé gái 5-6 tuổi, mặt khác đều là viên chức ngân hàng. Cậu có dự cảm đám cướp này cũng không phải người tốt lành gì. Mẹ ơi, chú kia đang chơi trò chơi sao? Bé gái vẻ mặt ngây thơ ngồi xổm trên mặt đất, nắm ống tay áo của một vị nữ viên chức, thanh âm còn mang theo sự mềm mại ngọt ngào. Nữ viên chức kinh hoàng nhìn thoáng qua bốn phía, giơ tay che miệng của cô bé, cúi đầu hôn hôn cái trán của cô bé, ôm cô bé vào trong lòng. Bé cưng hiện tại đừng nói chuyện. Ánh mắt cô bé nhìn về phía mấy ông chú, không rõ cho nên gật gật đầu, có người ở bên tai thở dài một tiếng. Ngón tay Lê Chanh bất giác sờ sờ chiếc nhẫn, có thể tưởng tượng, nếu như thả mọi người ra, chỉ cần dùng một mình cậu làm con tin, như vậy chỉ cần dùng chiếc nhẫn đột nhiên đi Đại Châu giới, cả người cậu liền biến mất ở tại chỗ. Bên ngoài đã truyền tới còi xe của cảnh sát và tiếng đàm phán, Sắc mặt của bọn cướp vẫn lạnh lùng như cũ, cho tới khi người thiếu niên 17 tuổi trước mặt mọi người từ trong đám người đứng lên, sắc mặt bọn cướp khẽ biến, cách đó không xa ba họng súng lưu loát nhắm ngay ngực cậu ta. Cảnh sát tới rồi, Lê Chanh tận lực lời ít ý nhiều, có thể sẽ nhằm vào các người áp dụng hành động gì đó, bởi vì nơi này có rất nhiều người, các người chỉ sợ cũng không trông nom hết được. Không bằng chỉ dùng một mình tôi làm con tin, thả hết bọn họ đi. Anh hùng ở trong truyền thuyết mặc dù thường có, nhưng trong đời thực bọn cướp lại vẫn là lần đầu nhìn thấy, khá mới lạ. Không riêng gì bọn cướp, liền ngay cả viên chức ngân hàng trong góc và hai ông bà cụ đều kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, mắt thấy xả thân vì người lôi phong sao sống thế nhưng vẫn là một người thiếu niên nhu nhược đáng yêu. Bà cụ cầm khăn tay lau lau nước mắt, đám súc sinh này, đây là làm bậy. Lời nói của Lê Chanh quả thật khiến kẻ khác động tâm, nhưng bọn cướp cũng không phải không đầu óc. Nếu số người khống chế ở trong tay ít đi, liền không đủ lực uy hiếp đối cảnh sát bên ngoài, ngoại trừ thiếu niên này có cái thân phận gì đó có thể cản trở đám người bên ngoài. Mày có tư cách gì? Lời tên cướp còn chưa dứt, đã thấy Lê Chanh giơ tay lên, chân thành nói, tôi là con trai của Từ Hoàng Nghĩa. Tuy rằng không biết thân phận của ông chủ Từ, nhưng ra tay chính là thẻ tín dụng 100 vạn hào phóng như vậy thì nhất định không phải người thường có thể làm được. Lê Chanh chỉ mong bọn cướp này từng nghe nói qua tên của ông chủ Từ. Quả nhiên sắc mặt tên cướp trước mặt nhăn lại, đồng tử co rút, tựa hồ không thể tin. Một lần nữa nhìn kỹ Lê Chanh, đối phương một thân quần áo thoạt nhìn rõ ràng không phải hàng hiệu rơi vào đáy mắt. Sau đó ánh mắt của hắn ta nói với thiếu niên, hắn ta không tin. Có chứng cứ gì? Xem ra là thật nghe nói qua rồi. Lê Chanh nhẹ nhàng thở ra, lấy ra thẻ tín dụng trong túi quần, đưa qua. Ánh mắt của thiếu niên đơn thuần giống như con thỏ, do dự nói, thật ra tôi chỉ là con riêng của ba ba. Đây là sinh hoạt phí hôm nay ông ấy cho tôi, các người có thể tùy ý kiểm chứng. Chủ thẻ hẳn là tên của ba ba tôi. Rất xin lỗi ông chủ Từ, trong lúc nguy cấp trước mượn danh nghĩa con riêng của anh dùng, sau này hoàn trả lại cho anh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đại Chu Quang Vinh lên chức làm ba ba có cảm tưởng gì? Hoặc là lòi ra một đứa con riêng có ý tưởng gì? Từ Hoàng Nghĩa đột nhiên có đứa con lớn như vậy, trong lòng có chút phức tạp. Đại Chu, sau này quen thì tốt rồi. Từ Hoàng Nghĩa, vì thế tôi cảm thấy gần đây tần suất lên sân khấu của chính mình cao như vậy, có khả năng có thể làm công, ha ha, chú mày không có cơ hội đâu, cho nên ông chủ Từ không phải công. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, cảm giác hơi không ổn. Kế tiếp là một đoạn thời gian dài đối mặt, nhìn ánh mắt của tên cướp mang theo xem xét kỹ lưỡng, còn có khóe mắt hơi hơi nheo lại tĩnh lặng kia. Trên mặt Lê Chanh không có lộ ra cảm xúc sợ hãi, nhưng cũng không có làm cho người ta cảm thấy được cậu đã tính trước mọi việc, có chỗ dựa trước rồi. Người bình thường tại dưới trạng thái chỉ đủ để tự bảo vệ mình thì sẽ luồn cuối. Thiếu niên thân hình ốm yếu, rõ ràng không có sức lực chống đối, ánh mắt lại vô cùng mềm mại yên tĩnh. Là chàng trai tấm lòng lương thiện, khó trách sẽ đứng ra đảm đương thần hộ mệnh của mọi người. Căn bản không có biện pháp tưởng tượng, từ chủ tịch trên thương trường thủ đoạn cứng rắn phiên Vân Phúc Vũ sao sẽ có một đứa con trai đơn thuần như vậy. Trong bọn cướp tên giỏi công nghệ cắm thẻ tín dụng vào bên cạnh máy tính gõ gõ đánh đánh, không bao lâu liền hiện ra tư liệu của chủ thẻ. Tên cướp nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt tạm dừng một chút ở trên ba chữ Từ Hoàng Nghĩa, sắc mặt lạnh lẽo từ từ thả lỏng, thậm chí còn cười một cái với Lê Chanh. Tốt lắm, cậu không có nói dối. Tôi thích thiếu niên trung thực. Tới khi chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh, sẽ lập tức thả cậu bình an. Lê Chanh gật gật đầu, cảm ơn, tôi sẽ phối hợp. Tên cướp làm thủ thế, động tác tay, bắt đầu hành động, cười mà không cười nhìn thoáng qua trên người mấy viên chức ngân hàng, dẫn bọn họ đi ra, để cho mấy chú cảnh sát nhìn đến thành ý của chúng ta. Đương nhiên, cũng mời mọi người truyền ra tin tức của nơi này. Nếu 5 phút sau cảnh sát đóng giữ ở bên ngoài còn không chịu rút đi, như vậy từ tiểu tiên sinh dũng cảm của chúng ta sợ rằng khó mà giữ được mạng mình. Đây là điều các người không muốn nhìn tới chứ hả? người trong góc phòng giống như con gà chết dưới khống chế của tên cướp đi qua đại sảnh ngân hàng. Cảnh sát ngoài cửa ngân hàng giơ súng bày thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ nhìn thấy tên cướp ló đầu ra ngoài cửa dò xét. Sau đó là 8 viên chức và 3 người thường cúi đầu đi tới. Cô bé nắm tay nữ viên chức sau cùng còn mở to hai mắt quay đầu lại nhìn Lê Chanh và tên cướp ở đại sảnh. Lễ phép vẫy vẫy tay, tạm biệt anh trai và chú nha. Cảnh sát vẫn duy trì tư thế bắn. Không rõ nguyên do nên có chút trợn mắt há hốc mồm. Không nhìn lầm đi, bọn cướp cư nhiên thả con tin ra. Đây không phải là tình tiết tự chui đầu vào lưới hay sao? Khi nào thì bọn cướp bình thường này và tội phạm giết người, phần tử vi phạm pháp luật này cũng có một ngày dễ nói chuyện như vậy. Trong lúc nhóm cảnh sát bàn bạc một phen chuẩn bị vọt vào đi bắt tội phạm, mười mấy con tin ban đầu được thả ra lại đều tiến lên ngăn cản. Tiểu tử tiên sinh còn ở bên trong, các người không thể xông vào. Tiểu tử tiên sinh là con trai của Từ Hoàng Nghĩa tiên sinh. Từ Hoàng Nghĩa là ai thì các người đều biết hết rồi. Con hắn ta liền ở trong tay đám người kia. Là tiểu tử tiên sinh đã cứu chúng tôi. Các người xông vào chính là hại cậu ta. Tôi không đồng ý. Xin các anh cảnh sát trong vòng 5 phút rút quân. Nếu không ân nhân cứu mạng của chúng tôi sẽ khó giữ được mạng sống. Bên ngoài một trận hỗn loạn. Ba tên cướp đã lấy toàn bộ châu báu và tiền trong ngân hàng. Lê Chanh liếc mắt một cái nhìn cái túi bự như cái trống trên lưng của đối phương. Thừa dịp người bên cạnh không chú ý. Cẩn thận di chuyển bước chân một chút. Liều mạng hét to một tiếng. Con tin chết rồi. Thanh âm vang vọng xa xăm trong đại sảnh ngân hàng. Rơi vào trong tai người bên ngoài vẫn có thể nghe rõ như cũ. Ánh sáng trắng của chiếc nhẫn lóe lên. Thân hình của Lê Chanh nháy mắt biến mất. Tên cướp ban đầu giơ súng để ở huyệt thái dương của Lê Chanh sợ tới mức cánh tay tê dần, trực tiếp ôm súng, tia lửa lóe lên rơi xuống trên sàn nhà bóng loáng nảy lung tung, đương sự mặt không có chút máu hai chân run rẩy, đệt mở, quỷ A, đại ca, có quỷ A, A, mày làm gì vậy? Tên cướp khác nhìn chằm chằm túi đựng tiền trên lưng đồng bọn nghe được tiếng hét đinh tai nhức óc lập tức theo phản xạ quay đầu lại. Nhìn về phía khoảng không trước người đối phương, lúc này ngược lại nhíu mày thật sâu, người đâu? Đột nhiên liền biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất trong không khí. Tên cướp hoảng hốt định tìm cách nói càng thích hợp hơn, trong lòng hối hận a, miệng nó năm đó lão trưởng làng kia thật không lừa gã từ nhỏ đến lớn làm chuyện xấu mất hết tính người đếm không hết, hiện tại rốt cục gặp báo ứng rồi, quỷ đều tìm đến gã, câm miệng. Người sống mày còn không sợ, chết rồi thì mày sợ gì chứ? Tên cướp đại ca cũng cảm thấy cả người phát lạnh. Gã tận mắt nhìn thấy Lê Chanh, nếu thật sự là người sống sờ sờ, khẳng định không có khả năng cứ như vậy trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Gã mở chốt an toàn của khẩu súng ra, ổn định hô hấp bắn hai phát súng vào cái bóng mở ở cửa ra vào. Bên ngoài đã biết con tin không còn rồi, chia nhau chạy, tìm cơ hội xông ra ngoài. Hệ thống giám sát của ngân hàng đã bị bọn họ phá hỏng, nhưng tiếng hét của Lê Chanh lại không chặn lại được. Càng không nói ngay sau đó phía sau còn có một loạt tiếng súng ngu ngốc của đồng bọn ngu như heo kia. Vì thế căn cứ tín hiệu thanh âm sâu chuỗi lại đương nhiên đây là vụ án đồng thời uy hiếp, giết người. Trong lòng bọn cướp kêu oan uổng nha. Hiện tại thì tốt rồi, quả thật bùn vàng dính đũng quần, không phải xít cũng là phân. Tại khách điếm của Đại Châu Giới nằm hai canh giờ, vốn tưởng rằng hết thảy đã gió êm sóng lặng. Bên miệng Lê Chanh chứa mỉm cười thoải mái hiện thân ở tại chỗ, nháy mắt bên tai đùng đùng hai tiếng. Xa xa một viên đạn lạc bay sát qua tĩnh mạch trên cổ của cậu. Sắc mặt Lê Chanh đại biến, lật người trên mặt đất lăn hai vòng từ góc tường lại xuyên về Đại Châu Giới. Cơ thể máu thịt bình thường căn bản không ngăn cản được tiến công mãnh liệt của viên đạn. Vì thế so sánh với mới vừa tại hiện đại bắn nhau thảm thiết, khách điếm của Đại Châu Giới quả thật an toàn tới muốn khóc luôn. Tại sao gần đây tiết tấu cuộc sống lại bất thường như vậy? Thân là thế giới xã hội hòa bình bắt đầu điên cuồng dâng lên vận động phản nhân loại. Ngược lại là thân ở trong giới tu sĩ mạnh được yếu thua thích hợp kẻ mạnh sinh tồn lại bình yên như là bé tằm cưng. Quả thật khiến người ta sửng sốt, khống chế trái tim đập thình thịch. Thiếu niên nằm trên giường thả lỏng thở hổn hển, trong mũi có mùi dỉ sắt, mùi máu, giơ tay lau máu trên cổ bị rách ra. Tuy rằng vẫn đều biết Đại Châu giới cùng thời gian hiện đại chênh lệch rất lớn, nhưng không nghĩ tới rõ ràng đợi ở hiện đại một ngày tương đương với Đại Châu giới trôi qua một ngày, mà đợi ở Đại Châu giới hai canh giờ mà ở hiện đại lại chính là trôi qua một hai phút. Cậu cảm thấy chính mình cần phải nghiên cứu một chút sự sai biệt thời gian này, bằng không sau này chặt thoát thân đều là vấn đề. Trái tim mệt mỏi quá. Lê Huynh đã thức dậy chưa? Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa cộc cộc, thanh âm của Tống Mục từ khe cửa truyền vào trong. Lê Tranh mở cửa ra, phát hiện Tống Huynh bề ngoài vốn nên mặc trường bào hán phục nho nhã phi thường cư nhiên thay quần áo bó sát màu đen không biết làm từ vải vóc gì. Lê Tranh, Tống Huynh, thay thân xiêm y, bộ quần áo này. Tống Mục nhét qua một bao lớn đựng đồ đạc, thần sắc y nhìn qua hơi khẩn trương, ngón tay tách ra vỉn tại trên vai Lê Tranh. Trong ánh mắt đen thùi giống như lắng đọng lại tình tự nào đó không biết tên, lo lắng lại nhiệt liệt. Từ tối nay tới sáng sớm, giới tu sĩ sẽ đứng ở một địa phương có thể chạm tay vào chờ đợi chúng ta. Đừng kích động, bản thân. Đại Châu giới sẩm tối rất nhanh, một giây trước trời còn trong vắt gần như lập tức liền trầm xuống, trên đầu mơ hồ có sấm chớp, nhìn qua không yên ổn lắm. Lê Tranh thay quần áo bó sát, phát hiện bên ngoài khách điếm trên đường đã đầy áp người, tất cả mọi người là quần đen áo đen như nhau, thậm chí cái nón trên đầu mỗi người còn treo một cái đèn lồng màu đỏ khéo léo. Không có đèn điện cũng có thể làm ra hiệu quả chiếu sáng, vì chỉ số thông minh của nhân dân của Đại Châu giới mà lai cho một phát. Loại phát minh thô sơ lạc hậu này đều không sợ lúc đi đường bị ngọn lửa thiêu hủy ra đầu hay sao? Tống Mục huynh đệ tình thâm treo một cái đèn lồng nhỏ đốt xong xuôi rồi treo trên đầu cho Lê Tranh. Bốn phía lập tức sáng tỏ lên, Lê Tranh nơm nớp lo sợ bị lửa thiêu. Phát hiện đèn lồng còn thật chắc chắn, không có lắc lư như trong tưởng tượng. Tóm lại hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt. Rất xa phía chân trời hiện ra một đóa mây trắng nhỏ. Sau đó ngoại môn chấp sự cùng mấy ngoại môn đệ tử chia nhau mang theo trên 100 đệ tử chạy tới Ngọc Hoàng Sơn. Trên đầu Lê Tranh đốt đèn lồng nhỏ, ngồi xổm trên mây nhìn xuống dưới. Nhìn tấm bia đá kia kìa, phía dưới đó là thành Thanh Vân. Nghe nói ban đầu nơi này là đô thành, thủ đô của Đại Tần. Mấy ngàn năm trước yêu thú tung hoành, từ trên biển lên bờ tai họa đô thành. Sau đó Đại Tần liền liên lụy. Sau đó tuy có tu sĩ tổ đội, kết nhóm, tiêu diệt yêu thú trong thành, nơi này lại trở nên ít người sinh sống. Nghe nói mấy ngọn núi xung quanh Ngọc Hoàng Tông cũng có không ít yêu thú, sao cao thủ của tông môn không tiêu diệt toàn bộ chúng nó? Lợi hại đương nhiên là tiêu diệt, nhưng mà những con ngay cả hóa hình cũng chưa từng thì vẫn để lại, toàn bộ coi như cho môn hạ đệ tử lấy đến luyện tập suy nghĩ như vậy, không hổ là đệ nhất, số một, tông môn của Đại Tần. Đại để là bởi vì nguyên nhân linh khí, dân cư của Đại Châu giới bình quân mỗi người có thể sống 200 năm. Bởi vậy chỉ cần chưa vượt qua 100 tuổi đều coi như là thiếu niên, mà thiên tính, tình tình trời sinh của thiếu niên liền tại thời kỳ phản nghịch liền không tránh được không giấu vết khoe khoang một chút học thức của chính mình. 7-8 người mở miệng ra đều có thể quang quác nói kiến thứ đầy bụng của mình ra. Lê Tranh ở một bên nghe tới hăng say. Cậu hít mắt ngồi ở rìa đám mây, bên chân bỗng nhiên bay vút qua thứ trắng mịn gì đó tuôn ra một mùi hương ngọt ngào, bột phấn màu hồng nhạt. Cái gì vậy? Lê Tranh lau mặt, mở to hai mắt, cúi đầu nhìn bột phấn chung quanh người mình, không dự đoán được bên người lại vù vừ một tiếng một đạo lưu quang, ánh sáng lấp lánh, bay qua. Bởi vì thân thể duỗi ra khỏi ánh sáng trắng của đám mây, Lê Tranh nhất thời cả người đều bị móc tại bên trên mặt lưu quang. Ánh mắt Lê Tranh tiễn đưa ngoại môn chấp sự trên đám mây trắng nhỏ đi xa, phát hiện chính mình ôm mặt lưu quang treo tại giữa không trung. Trong lòng bàn tay là tiếng tim đập vô cùng mạnh mẽ. Từ từ tại sao sẽ có tiếng tim đập? Giống như tim của cậu cũng đập rất nhanh, thanh âm thình thịch đang nện ở màng tai, thậm chí tiết tấu theo nhịp trống, máu nóng trong tim dũng mãnh chảy toàn thân, lại có cảm giác giống như bùng cháy. Lê Tranh liều mạng nín thở, mùi hương ngọt ngào từ trong cổ họng thấm vào thân thể, cảm giác cơ khát muốn gặm cắn càng phát càng nặng thêm. Lê Tranh hồng hộc há miệng thở dốc. Cậu thậm chí cảm giác chính mình đã chết rồi, hết thảy đều dựa vào bản năng, vì thế ngay tại huyết mạch phun trào vô tận và trong ý thức trấn áp, mơ hồ, cậu tự hồ hiểu được cái gì đó. Cái loại này bột phấn ngọt ngọt này, hẳn là. Đầu lưỡi Lê Tranh liếm môi trên, cố gắng tỉnh táo một chút, mới phát hiện tứ chi cũng không tính cường tráng bao nhiêu của chính mình đã như bạch tuộc quấn chặt trước người, thân người. Trong khi giải chết, cái loại mùi mê người trên người của đối phương quả thật chỗ nào cũng có. Đây không phải lưu quang đặc biệt hay sao? Âm Trúc, trưởng thành hay chưa? Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít thở ồ ồ, Lê Tranh ngẩng đầu, liền nhờ ánh sáng tỏa ra từ đèn lồng nhỏ trên đỉnh đầu nhìn tới ánh mắt sung huyết đối diện kia. Thiếu niên thần kinh thác loạn tới nỗi da đầu run lên bỗng nhiên ngây người. Sau đó không biết đối phương dùng cái gì phân biệt, chỉ nghe tới một tiếng thở dài cực khẽ. Âm Trúc trưởng thành, thật sự là cực tốt. Cái gì? Ý gì? Cảm giác hơi không ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, đạo lữ bùng nổ tinh thần trượng nghĩa bột phấn trên người lấy một loại tốc độ vô cùng thong thả hòa tan thấm vào da. Lê Tranh trực giác trạng thái trước mắt của chính mình có chút dị thường. Cả cơ thể của cậu run rẩy không ngừng, mềm nhũn tựa như bánh ngọt mới ra lò. Hai chân kéo dài quả thật tương tự như kéo cao su. Nhưng mà chết tiệt, hiện tại cậu còn không có thể sử dụng chiếc nhẫn xuyên qua. Nếu không hoàn toàn sẽ không túm được hắn ta. Lần sau xuyên qua nhất định sẽ đột nhiên ở giữa không trung rơi xuống. Vì thế lúc này duy nhất có thể làm vừa vặn chỉ có kiên quyết chừng người mắt đỏ đối diện. Đừng tưởng rằng cậu thiếu chút nữa nóng tới thành bệnh thần kinh liền mất đi năng lực phán đoán cơ bản nhất. Đối phương có thể thành dáng vẻ sung huyết này, một khi bùng nổ lên khẳng định còn muốn điên cuồng hơn so với cậu. Xét theo phương diện vũ lực, song phương đối lập thật sự quá mức cách xa. Lê Tranh cho đối phương ánh mắt không cho phép trêu chọc, run rẩy thu hồi đùi và cánh tay, chỉ vì đề phòng rớt khỏi đám mây mà dùng sức nắm chặt góc áo người mắt đỏ. Không khí lạnh lẽo mát lạnh xuyên qua giữa hai người, luồng không khí thổi tới lông tơ trên da dựng đứng, tình trạng sương mù trong mây rất lạnh lẽo. Bọt nước từ cổ của Lê Tranh chảy xuống dưới hầu kết xuống quần áo bó sát của cậu, làn da dần dần nhiễm thượng ướt át. Hơi thở bạo ngược đang nổi lên, thiêu đốt phổi và hô hấp. Đối phương cũng thật nhỏ, thậm chí so với Âm Trúc trưởng thành bình thường đều phải nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không phải cốt cách, khung xương cùng thân thể phát dục, trưởng thành, chỗ má đều đã hoàn mỹ, y nhất định cho rằng đối phương là hài tử chưa trưởng thành, nhất là loại ánh mắt cùng phản ứng rõ ràng non nớt này, thật sự là khiến kẻ khác kinh hỉ. Ánh mắt trầm du tối sầm lại, không thể phủ nhận. Một đường từ thập vạn đại sơn biên giới Đại Tần truy đuổi Phệ Tình Yêu Vương bị trọng thương, y cũng trả đại giới không hề nhẹ, đứng mũi chịu sào chính là trong cơ thể yêu vương phát ra dược phấn thôi tình, y đã miễn cưỡng dùng nghị lực nhẫn nhịn nửa canh giờ rồi. Nếu trước khi bạo phát không gặp được một cái Âm Trúc trưởng thành đủ cất chứa dương tính của y trong cơ thể, chỉ sợ kết quả cuối cùng của y nhất định nổ tan xác mà chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt y nhìn chằm chằm thiếu niên cắn môi mạnh mẽ nhẫn nhịn, bên môi như có như không lộ ra một ý cười vui thích, vốn lo lắng trước giết chết yêu vương lại quay về tông môn tùy ý tóm lấy một Âm Trúc, không nghĩ tới nửa đường liền gặp được một cái. Rất hoàn mỹ, vô luận là hơi thở hay là thuộc tính thể dịch của đối phương, đều tràn ngập hấp dẫn đối y, đây là lực lượng khế hợp, thượng thiên, ông trời, cho y kết hợp thần thánh. Nếu đã tới bước này rồi, như vậy, đối phương chạy không thoát. Âm Trúc, có nguyện ý làm đạo lữ của ta? Đạo lữ, hai người tu đạo kết làm bạn đời. Không có nghe lộn chứ, người mắt đỏ này tới tột cùng đang nói cái gì? Đạo lữ em gái anh. Mắt đỏ bệnh thần kinh, anh dám động ông đây một chút, hai ta đời này không để yên đâu. Lê Tranh ra sức lắc lắc đầu. Không nói lời nào ta liền coi như ngầm thừa nhận, nhưng mà bộ dáng ngươi quay đầu thẹn thùng cũng rất đáng yêu. Thẹn thùng em rể anh. Môi Lê Tranh run run, máu chảy cuồn cuộn căn bản không nói ra được nửa câu, chỉ có thể tận lực khống chế tâm tình muốn nhào lên, liều mạng lấy ánh mắt lạnh như băng giá hiệu bất mãn và bực bội trong lòng. Thật hiển nhiên loại này thái độ lạnh lùng cứng rắn này cũng không có ngăn cản động tác kế tiếp của cư dân bản xứ Đại Châu giới. Có lẽ là lý giải từng nơi khác biệt, trong ánh mắt trầm du ánh sáng lóe lóe. Giống như đối phương thật sự đáp ứng rồi. Trầm tĩnh lại, ta sẽ khiến ngươi thật thoải mái. Y cúi người, lực đạo nhu hòa ôm Lê Tranh vào trong lòng, tùy tay tháo xuống đèn lồng nhỏ trên vành nón của thiếu niên, ống tay áo rộng thùng thình của Trầm Du lấy một loại tư thái bảo hộ quấn chặt toàn thân của Lê Tranh. Trong bóng đêm, đầu ngón tay lạnh lẽo của Trầm Du để ở cái trán Lê Tranh, một thủy quang như bông tuyết thấm vào mi tâm Lê Tranh, cả người Lê Tranh run run mạnh mẽ, chỉ cảm thấy máu quanh thân tuôn chảy tới bốc cháy đều giống như đóng băng cố định không nhúc nhích. Đột nhiên biến lạnh, thật sự rất lạnh, giống như sống sờ sờ ở trong hầm băng, vừa rồi là nóng tới chấn động, hiện tại là lạnh tới răng đều run lập cập, hơn nữa lần này ngay cả động tác lắc đầu cũng làm không được. Kẻ lừa đảo chết tiệt, quỷ mới tin thoải mái của anh. Dù sao Lê Tranh chính là người địa cầu bình thường, ngày hôm qua trái tim mới vừa bị đâm thủng, cho dù không rõ lý do lại khép lại, hôm nay lại liên tiếp nóng lạnh đan xen, quả thật bị ngược tới không muốn sống nữa, thật sự là đủ rồi. Không đúng, dù sao cảm thấy đã quên cái gì rồi, Lê Tranh đạp đạp chân, nhắm mắt lại từ bỏ chống cự, tinh thể lạnh lẽo lạnh như băng thông suốt từ cái chán răng rắc oanh kích xuống. Lê Tranh không hề hay biết ngón tay bị Trầm Du cắt mở một đường nhỏ, nam nhân cúi đầu, cẩn thận nhỏ giọt máu kia điểm ở cái chán chính mình. Vì thế ngay tại trước khi Lê Tranh mất ý thức, ở khe hở sâu trong đầu truyền tới thanh âm kịch liệt khó có thể hình dung giống như chuông lớn. Âm dương khế thành. Ngoài tầng mây sấm sét chợt hiện, mi mục, khuôn mặt Trầm Du hơi giãn ra. Con ngươi sung huyết không biết khi nào đã khôi phục sâu đen mê người, mi tâm y hình thành nửa phiến ấn hoa màu đen, cùng nửa phiến khác của Lê Tranh ăn khớp, lần đầu tiên kết hợp, thật sự là mỹ hảo, tốt đẹp, tới khó có thể tưởng tượng.